Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, đầu hàng. Canh tư, hừ hừ, ta nhưng không tin, Chu Phàm không phục hừ nói. Triệu Tư Tư nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có cần thiết cùng Trích Trần chỉ liều mạng. Chu Lang, ta trở lại thỉnh tội. Không thể, Chu Phàm kiên quyết quát lên. Triệu Tư Tư nếu như trở lại Trích Trần Khuyết, nhẹ thì phế bỏ võ công trục xuất Trích Trần Khuyết, trùng người hội không còn tính mạng. Hắn thân là đường đường hàng đầu thiên thần, dĩ nhiên bảo vệ không được chính mình nữ nhân, quả thực tựu là sỉ nhục lớn lao. Triệu Tư Tư nhẹ giọng nói, Chu Lang, kỳ thực ta cũng sớm muốn trở về một chuyến, làm một cái kết thúc. Tư Tư, ngươi không thể trở về đi. Chu Phàm vội hỏi, trở về chắc chắn phải chết. Các nàng chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Chết liền chết thôi. Triệu Tư Tư nhẹ giọng nói, vẫn như thế sống sót, ta cũng yếm. Tư Tư, lẽ nào ngươi muốn quăng hạ ta? Chu Phàm thất thanh kêu lên. Triệu Tư Tư thở dài nói, Chu Lang, chúng ta tư giữ nhiều năm như vậy, ta đã rất thấy đủ. Chu Lang, ngươi là cái thế anh hùng, không nên bị ta mệt trụ. Những năm gần đây, nếu như không phải vì ta, Chu Lang ngươi sớm tựu trở thành thế gian đệ nhất cao thủ. Một mực bởi vì ta mà trì trệ không tiến. Nói bậy, Chu Phàm vội hỏi. Triệu Tư Tư nói, Chu Lang, ngươi lẽ nào cam tâm như thế tầm thường một đời? Chỉ cần có Tư Tư ngươi ở, cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp đều là mây khói phù vân. Ta không để ý. Chu Phàm vội hỏi. Triệu Tư Tư nhẹ nhàng lắc đầu nói, Chu Lang, ta là hiểu rõ ngươi, biết ngươi không cam lòng. Tư Tư, nếu như ngươi không ở bên cạnh ta, cho dù kế hoạch lớn bá nghiệp lại có tư vị gì? Chu Phàm vội hỏi. Không được ngươi về Trích Trần Khuyết. Triệu Tư Tư thở dài một hơi, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn Triệu Tư Tư. Tư Tư cô nương, ngươi quyết định. Ta muốn biết, ngươi vì sao có thể luyện thành Trích Trần chỉ? Triệu Tư Tư túc đại lông mày, không rõ nói, nhiều như vậy Trích Trần Khuyết đệ tử đều không thể luyện thành. Khó người sẽ không, hội người không khó. Lãnh Phi nói, không ngoài chậm rãi luyện liền luyện thành rồi. Vậy ngươi có biết Trích Trần chỉ có gì hậu hoạn? Triệu Tư Tư nhẹ giọng nói, e sợ Trích Khuyết không nói cho ngươi qua thôi. Có ý gì? Lãnh Phi nói. Triệu Tư Tư nói, như vậy kỳ tuyệt thần công, uy lực kinh người như vậy, có thể nào không có hậu hoạn? Cái gì hậu hoạn? Lãnh Phi cau mày nói. Triệu Tư Tư nhẹ lay động vầng trán, cái này ta nhưng không thể nói, dính đến Trích Trần Khuyết bí mật. Lãnh Phi đăm chiêu nhìn Triệu Tư Tư, lắc đầu nói, Tư Tư cô nương nhưng là lòng tốt kế, người lẽ nào chưa bao giờ nghi ngờ, lúc này Trích Trần chỉ có hậu hoạn. Triệu Tư Tư thu thủy giống như đôi mắt sáng nhìn về phía hắn, thở dài nói, người sẽ không như vậy đơn thuần chứ? Đơn thuần như thế người cũng luyện không được Trích Trần chỉ. Lãnh Phi nói, Tư Tư cô nương, chuyện phiếm đừng nói, vẫn là nói một chút làm sao về Trích Trần Khuyết đi. Được, vậy ta liền theo ngươi đi. Triệu Tư Tư chậm rãi nói, tha cho ta cùng Chu Lang nói lời chào. Chu Phàm vội hỏi, Tư Tư, ngươi không được đi. Triệu Tư Tư lộ ra đau thương nụ cười, thở dài nói, Chu Lang, chúng ta trở lại trò chuyện đi, ta có mấy lời muốn giao cho ngươi. Chu Phàm tức giận trừng mắt nàng. Triệu Tư Tư lộ ra cầu xin thảm thiết vẻ. Ai? Chu Phàm thở dài một tiếng, dậm chân bình bịch, đi đi. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn bọn họ, tùy ý bọn họ tiến vào rừng cây, biến mất không còn tăm hơi ảnh tử. Làm sao thả bọn họ đi? Trình Giao Y hiện ra thân hình, không rõ nhìn hắn. Lãnh Phi nói, thôi, theo bọn họ đi thôi. Trình Giao Y không rõ, bọn họ cũng sẽ không cùng Trảm Linh Tông khách khí, cũng sẽ không cùng chúng ta Trích Trần Khuyết khách khí. Lãnh Phi nói, lúc này một hồi đầy đủ làm kinh sợ Chu Phàm. Hắn không dám lại đối với Trảm Linh Tông ra tay, cũng không dám lại đối với Trích Trần Khuyết ra tay, ngược lại sẽ đi trốn. Cái kia để làm gì? Trình Giao Y hừ nói, bọn họ lúc trước làm đã để Trích Trần Khuyết lăng nhục. Hơn nữa Chu Phàm không phải là hắn mặt ngoài như vậy lỗ mãng thô trực. Hoa hoa chàng tử cũng không ít. Lãnh Phi cười cợt, Trình Giao Y nói, người cũng thật là đủ nhẹ dạ. Lãnh Phi nói, chờ một chút nhìn, chờ biểu hiện của hắn thôi. Hắn nhận thức rất nhiều thiên thần bên trong, có đều là xương mềm đầu, cũng chỉ có lúc trước Kim Chí Hoa kiên cường một hồi. Còn lại thiên thần không có chỗ nào mà không phải là muốn sống sợ chết. Hắn cảm thấy trước mắt Chu Phàm cũng giống như vậy, lúc này chính là lớn lao yếu điểm. Có thể nắm lấy lúc này yếu điểm, không cần nhất định phải giết hắn, giữ lại hội càng hữu dụng. Trình Giao Y không rõ lung lay đầu, nàng thật là không thể nào hiểu được Lãnh Phi cách làm. Như vậy lòng dạ mềm yếu, làm sao sông hạ xuống lớn như vậy danh tiếng cùng cục diện. Như vậy lòng dạ đàn bà, sớm tự nên bị diệt tuyệt, không sống được tới giờ. Vậy chúng ta đi đi. Trình Giao Y thở dài nói, tổng sẽ không thật ở chỗ này chờ Chu Phàm cùng người phụ nữ kia trở về thôi. Lãnh Phi điểm điểm đầu, chờ một chút, chờ cái gì? Trình Giao Y nói, bọn họ sẽ không thật trở về chứ? Lãnh Phi nói, tự nhìn ánh mắt của ta có chuẩn hay không? Có ý gì? Trình Giao Y nhíu mày. Lãnh Phi nói, nếu như lúc này Chu Phàm là người thông minh lời nói, hẳn là sẽ không đào tẩu, Triệu Tư Tư cũng sẽ không đào tẩu. Trình Giao Y theo dõi hắn nhìn, Lãnh Phi cười nói, Trình sư tỷ, có lúc sự tình sẽ không tưởng tượng như vậy xấu, ngươi đến cùng đào cái quỷ gì? Trình Giao Y cảm thấy Lãnh Phi ở cố làm ra vẻ bí ẩn, chết không nhận nợ, rõ ràng là ra chạy hai người bọn họ, một mực còn không rời đi, chưa từ bỏ ý định. Ôm một vạn phần chi nhất hy vọng, cảm thấy cho bọn họ hội tự đầu la võng. Lãnh Phi nói, Chu Phàm hội trở về, hơn nữa hắn hội đầu hàng, tập trung vào ta huy hạ, thay ta xuất lực, không thể. Trình Giao Y mã ở trên lắc đầu, chuyện này vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Chu Phàm nhưng là Lạc Hoa cung đệ nhất cao thủ, làm sao có khả năng đầu hàng. Càng tập trung vào Lãnh Phi huy hạ, đừng quên Lãnh Phi chỉ là một phàm nhân mà thôi, cũng không phải thiên thần. Chu Phàm không ném nổi cái này mặt. Lãnh Phi cười híp mắt nói, Chu Phàm là một người thông minh, biết lấy hay bỏ, cho dù hắn không biết, Triệu Tư Tư cũng biết, đừng đề cập với ta nàng. Trình Giao Y mã ở trên trầm mặt xuống. Lãnh Phi cười nói, Triệu Tư Tư như về khuyết bên trong, võ công cũng bị phế bỏ, đưa vào Tẩy Tâm Tư Cung trăm năm. Tẩy Tâm Tư Cung? Lãnh Phi lộ ra nghi vấn thần sắc. Trình Giao Y hừ nói, cái gọi là Tẩy Tâm Tư Cung, kỳ thực tự là mài giũa thân thể, lấy điêu luyện thân thể, rõ ràng là bị khổ, cực khổ, có thể đem người bức điên sao? Bức không điên cũng gần như đi. Trình Giao Y nói, cho nên nàng là chắc chắn sẽ không về Trích Trần Khuyết. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Trình Giao Y bỗng nhiên đôi mắt sáng trừng lớn, nàng bỗng nhiên lóe lên biến mất. Nàng nhìn thấy Triệu Tư Tư cùng Chu Phàm lần thứ hai đi ra, phiêu lược qua ngọn cây, chạy về đằng này trở về. Nàng kinh ngạc sau khi mã ở trên biến mất, không muốn cùng Triệu Tư Tư chạm mặt, không muốn gặp lại Triệu Tư Tư khuôn mặt, càng không muốn cùng Triệu Tư Tư nói chuyện. Chu Phàm nắm Triệu Tư Tư tay, trầm mặt đi đến Lãnh Phi trước mặt, trầm giọng nói, chúng ta làm cái giao dịch. Lãnh Phi cười nói nghe một chút, ta nghe lời ngươi, Tư Tư không trở về Trích Trần Khuyết. Chu Phàm trầm giọng nói, Nếu như không đáp ứng, vậy chúng ta liền đến cái cá chết lưới rách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.